chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 195, trước Tây Kỷ Nguyên, có lôi thần, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn cần đăng nhập để đọc chương này, nếu có tài khoản đăng nhập tại đây, nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.